Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, thức tỉnh Sasuke. 1. Chết tiệt lão thiên, người nên sẽ không như vậy chơi ta đi. Colossus trong lòng ở hô to. Không lâu, hắn mới vừa từ đáng sợ kia vô biên nữ ninja thuộc hạ thoát được tính mệnh. Hiểm tử hoàn sinh, nhưng làm giá, hắn vai trái vị trí lại bị một trường cắt đứt, đến nay còn chưa từng khỏi hẳn. Chiến lực giảm đi, nếu như lần nữa cùng với chống lại, chỉ sợ hắn ngay cả chạy trốn mệnh đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Nên sẽ không như thế xảo a. Colossus trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn điên cuồng gió thổi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn kiếp trước từng là võ thần, gặp được vô số cường địch, trong đó đủ vũ đế, võ thánh, thậm chí võ thần cấp bậc khủng bố đại địch, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ từng khiếp đảm, mà bây giờ, bởi thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, liền một cái nho nhỏ võ vương cấp những người khác đối với hắn tạo thành đáng sợ sinh tử áp lực. Hắn sở hữu kiếp trước hơn 1.000 năm từng trải, thông hiểu võ giới vô số loại cường đại đến khiến người run sợ thần thông chiến kỹ. Mà đời này càng là tu luyện từ đầu tự mình sáng chế thể tu nhất mạch. Tiền đồ bất khả hạn lượng, miễn là cho hắn thời gian. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể siêu việt kiếp trước tu vi. Tốc hành trong truyền thuyết thiên đạo lĩnh vực, ở còn chưa trưởng thành phía trước. Chết ở một cái nho nhỏ võ vương cấp đừng người trong tay, quá mức không đáng giá. Chú ý, rất có thể có địch nhân mới xuất hiện. Uchiha Sasuke nhưng hãy còn vẫn duy trì lãnh tĩnh, giống to, thế nhưng bởi gió thổi quá mạnh liệt, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura căn bản là nghe không được thanh âm của hắn. Hơn nữa, cuồng phong quyển mang theo nồng nặc bụi mù, hai mắt khó có thể thấy vật. Hừ hừ hừ, bụi mù trong tràn ngập, một tiếng khiến người rợn cả tóc gáy cười nhạt truyền đến. Thật là nàng, chết tiệt. Colossus nghe được cái này thanh âm, nhịn không được cả người lông mao dựng đứng. Hắn biết mình chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, âm thầm tới đánh không là người khác. Chính là cái kia siêu cấp kinh khủng nữ ninja. Của nàng mục tiêu là Uzumaki Naruto trong cơ thể đồ đạc. Vẫn là Uchiha Sasuke. Colossus vừa đem thân thể của chính mình tận lực dán trên cành cây, một bên trong lòng trầm tư. Lúc này, hắn đã thi triển ra võ giới một loại tên là quy tức đại pháp bí thuật. Đem chính mình sinh lý máy móc có thể rơi xuống cực hạn. Như vậy, mặc dù là thực lực hơn xa cho hắn cường giả, cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Cuồng phong cuốn qua, ba cái đầu đội nón lá ninja đột nhiên xuất hiện. Bọn họ là lợi dụng phong độn thuật cấp tốc chạy tới. Mà đứng ở chính giữa không là người khác, chính là cái kia đánh Colossus không còn sức đánh trả chút nào, đáng sợ vô biên nữ ninja. Hai người các ngươi tới trước bên cạnh chơi đi, bên này ta một người như vậy đủ rồi. Tóc dài phất phới nữ ninja dùng cư cao lâm hạ giọng nói ra lệnh. Là, vâng, đúng, hai người khác dùng gần như tivi tư thế nói rằng. Bọn họ không dám chút nào dừng lại, tự hồ chỉ phải nhiều lưu một giây đồng hồ, ngay lập tức sẽ có họa sát thân giống nhau. Colossus trốn ở trong tối chứng kiến giống như là con chuột tránh né miêu giống nhau tránh né nữ ninja. Hai cái ninja nhịn không được trên mặt lộ ra một tia đồng tình cười khổ. Hắn đưa mắt nhìn sang bên kia, lại phát hiện Uchiha Sasuke đang tay cầm phi tiêu giấu ở cao lớn trong bụi cỏ. Ngưng thần quan sát, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà cách đó không xa, Haruno Sakura lại giống như là bị sợ choáng váng giống nhau, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Giữa hai người cái loại này chênh lệch thật lớn, liếc mắt liền nhưng có biết. Còn như Uzumaki Naruto thì sớm đã chẳng biết đi đâu. nghĩ đến hẳn là bị mới vừa cái kia trận cuồng phong thổi đi. Mà nay chẳng biết đi đâu. Sakura, Uchiha Sasuke quan sát một lúc lâu, cũng không thấy bóng dáng của địch nhân. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, rất nhanh liền phát hiện đứng ngẩn người ở chỗ đó Haruno Sakura. La lớn, Sasuke, Haruno Sakura nghe được Uchiha Sasuke thanh âm, giống như là lập tức phục hồi tinh thần lại một cái dạng. Vừa mừng vừa sợ, hướng phía Uchiha Sasuke chạy tới, ám hiệu, Uchiha Sasuke lại cầm trong tay phi tiêu đưa ngang một cái. Lạnh lùng nói, nhẫn bài hát, nhẫn máy móc, địch nhân đại gây rối lúc chính là lẻn vào cơ hội tốt. Tĩnh mật địa phương không chỗ ẩn thân, Haruno Sakura đầu tiên là sửng sốt, lập tức lớn tiếng nói ra ba người giữ ám hiệu. Tốt, cho đến lúc này, Uchiha Sasuke mới, chỉ có, thở phào một cái, buông lỏng cảnh giác, thật đau a. Trong lúc bất chợt, Uzumaki Naruto tiếng kêu đau đớn từ nơi không xa truyền đến. Uy, các người đều không sao chứ? Hắn bước nhanh hướng phía hai người đã chạy tới. Naruto, ngươi chờ một chút, trước tiên là nói về ám hiệu. Haruno Sakura lớn tiếng ngăn trở Naruto. Ồ, đã biết, Uzumaki Naruto khịt cười, nói rằng, địch nhân đại gây rối lúc chính là lẻn vào cơ hội tốt. Tĩnh mật địa phương không chỗ ẩn thân. Đối với ninja mà nói, hắn cực kỳ lưu loát liền đem ba người đặt trước ám hiệu nói ra. Thật tốt quá, hắn chính là thực sự. Haruno Sakura thở phào một cái, nói rằng, thế nhưng, Uchiha Sasuke trên mặt lại lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn mộ được cầm trong tay phi tiêu hướng về Uzumaki Naruto dùng sức ném tới. Ngươi đang làm gì? Uzumaki Naruto chật vật tránh thoát, bất mãn giống to, Sakura, địch nhân lần này có thể tránh thoát ta công kích. Nhất định phải đặc biệt coi chừng. Uchiha Sasuke vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng nhắc nhở, ngươi đang nói cái gì a? Sasuke, Haruno Sakura đã triệt để mông vòng, nàng không hiểu lớn tiếng hỏi, hắn không phải mới vừa nói ra giữa chúng ta ám hiệu sao? Chính là bởi vì hắn nói đúng, cho nên hắn mới là giả. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, Sakura, người chẳng lẽ thực sự cho rằng tên kia có thể nhớ kỹ dài như vậy ám hiệu a? Nếu như ta hỏi hắn ám hiệu là cái gì, người cảm thấy bình thời Naruto thì như thế nào trả lời ta? Hắn hỏi, xin lỗi, ta quên hết sạch, Haruno Sakura lẩm bẩm nói, nàng con mắt cũng sáng lên, hiểu trong đó nguyên cớ, hơn nữa vừa rồi hắn tránh né ta công kích dáng vẻ. Rõ ràng và Naruto hoàn toàn bất đồng. Vậy không phải chúng ta Konoha thôn đường lối. Uchiha Sasuke nói rằng, ngươi cũng nên hiện ra chân diện mục của ngươi a. Hàng giả, hắn hướng về phía giả mạo Uzumaki Naruto quát lên. Hừ hừ, Uzumaki Naruto trong miệng phát sinh một hồi cười nhạt. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên sâm lãnh khả sợ lên. Một cây thật dài đỏ tươi đầu lưỡi từ trong miệng nhổ ra. Liếm liếm môi của mình cùng cằm. Như vậy dáng dấp, khiến người ta nhìn chưa phát giác ra sợ nổi da gà. Không hổ là Uchiha nhất tộc duy nhất còn sống tộc nhân. Quả nhiên bất phàm, Uzumaki Naruto tiêu thất. Cái kia tóc dài phất phới nữ ninja xuất hiện tại trước mặt hai người. Tán Dương nói rằng, ngươi là ai? Uchiha Sasuke tựa hồ bị nữ ninja lời nói kích thích. Lớn tiếng hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.